Chương 117, kỳ quái xương trắng. Tạ Vân Phi có chư thiên tạo hóa kỳ lần công luyện thể, cả người khí chất biến hóa càng rõ ràng. Giờ phút này xe ta y lớn dừng ở một tòa núi cao phía trước, không cách nào tiến lên. Tạ Vân Phi xuống xe, đứng chắp tay, chỉ vào ngọn núi này nói ra, lại muốn cho trụ tử ca nã pháo. Ngọn núi này không bước qua được, quá hiểm trở. Ngộ không lấy tay che nắng, nhìn lướt qua, chỉ là nói ra, không cần cu cờ xả tờ hỗ trợ, gia hỏa này làm sự tình, khuôn sáo quá nhiều, nói nhỏ lẩm bẩm không ngừng chờ hắn dùng pháo đến nổ, còn không bằng ta chính mình động thủ. Tạ Vân Phi cu nở dê không nhiều lời, có vẻ như một đường đi qua, núi cao nhiều nhất, ngũ trang quan chính là tọa lạc trên núi cao, chỉ tiếc trước mắt ngọn núi này, phía trên bước lên lấy khói đen, càng có các loại mãnh cầm dã thú, không ít đều là tu luyện thành tinh yêu vật. Ngộ không đi đến chân núi, hướng phía trên núi một tiếng vượn gầm, thanh âm sắc nhọn, truyền vào trong núi, trêu đến hổ lang chạy trốn, Ngộ không lại là một gậy xuống dưới, trực tiếp đem tòa này núi cao từ đó tách ra, ngạnh sinh sinh lô y ra một con đường. Cự nhân tộc chiến hữu, thể phách cường đại, chúng ta ổ tổ bột xa xa không kịp. Có lẽ là kiến thức Tạ Vân Phi khai sơn trải đường hung hãn, ổ tìm như sở dìm nhịn không được tán thán nói, mà càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng hay là lần trước nữ tử kia, thế mà một cái tay háo liền đem hắn mang đi. Cuối cùng đoán chừng ghét bỏ chính mình quá yếu, lại đem hắn cho ném đi ra. Cao năng thế giới quả nhiên nguy hiểm trung điệp, xem ra sau này được thật tốt đi theo đám này siêu nhân bên người, nếu không nguy hiểm quá lớn. Xe ta y lớn chở đám người ghé qua núi cao, ổ tìm như sở dìm nhịn không được tả hưu hướng nhìn, càng là kinh hãi, muốn phá sắt lá đầu đều muốn không thông, vì cái gì một nữ nhân có thể có được như thế sức mạnh nịch tiên, thế nhưng là lại nghĩ tới cái kia kinh khủng tay háo nữ nhân, giống như so cái này cự nhân tộc nữ tử lợi hại hơn. Tạ Vân Phi hai mắt tỏa sáng, một mực khốn nhiều trong lòng vấn đề, tại thời khắc này đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Kỳ thật mấy ngày nay Tạ Vân Phi không cao hứng còn có một nguyên nhân, đó chính là Trấn Nguyên Tử vì sao tại giữa sân cốc, giống như là song mặt người ấy đồng dạng, trước sau tương phản thực sự quá lớn, thế nhưng là sau cùng hành vi, phảng phất lại như là mưu đồ đã lâu, để Tạ Vân Phi cảm thấy tựa như là nước chảy thành sông. Đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề đâu? Tạ Vân Phi rốt cục nhớ lại Trấn Nguyên Tử lúc kia rảo hoạt dáng tươi cười. Nguyên lai nàng giải quyết việc chung, ngang ngược vô lễ thời điểm, căn bản chính là dựa thế phát lực, cũng vừa cũng đủ, hai bên kết hợp, Tạ Vân Phi dù sao cũng là phàm nhân, tại sinh tử tồn vong sát na, căn bản cũng không có nghĩ đến cái kia khớp nối điểm. Trấn Nguyên Tử hoàn toàn là mượn đề tài để nói chuyện của mình, lấy đạt thành đạp đổ Tạ Vân Phi mục tiêu. Chân chính nói đến, nàng căn bản liền không có đem nhân sâm quả mất đi để ở trong mắt, bằng không mà nói, sẽ không ở chính mình lúc rời đi, còn phải đưa cái trước nhân sâm quả cho mình bổ thân thể. Gương càng già càng cay a than bùn nhị lang thần bị bản thần tăng chơi hỏng, hiện tại bản thần tăng bị Trấn Nguyên Tử cho chơi hỏng. Quả nhiên phàm nhân trí thông minh không cách nào cùng tiên nhân so sánh, Tạ Vân Phi muốn khóc, tự xưng là thông minh thánh tăng đồng hài, bị một nữ nhân đùa bỡn nơi tay. Thực sự thất bại tới cực điểm. Không được phải sâu khắc kiểm điểm, làm một cái lây cưa gái làm nhiệm vụ của mình có chi thanh niên, muốn lần này ngăn trở bên trên hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, tranh thủ làm đến bốn thanh niên tốt. Tốt á bản thần tăng lại kéo xa. Nói trở lại, giống như cùng đại bột có một chân, làm sao cảm giác như vậy sảng khoái đâu về sau đại khái có thể nói, Trấn Nguyên Tử là bản thần tăng nữ nhân hào, trấn kinh một chỗ cái cảm. Hoa ha ha ha, bản thần tăng tâm tình rốt cục tốt. Xe ta y lớn thông qua núi cao về sau, tiếp tục tiến lên, đi sau nửa canh giờ, lại bị phía trước một vòng sương lớn ngăn cản, dù là ổ tìm sợ dìm mở ra sương mù đèn, tầm nhìn cũng là rất thấp. Sư đồ mấy người xuống xe, Ngộ không đi ở trước nhất, phất tay một chảo, hít hà, thần sắc khẽ biến, cái này sương mù không đơn giản, tạm thời không muốn đi vào. Thế nào Tạ Vân Phi tò mò hỏi. Tôn Ngộ không nhìn chằm chằm sương lớn, nói ra, trong sương mù có yêu khí, mùi tanh nồng đậm, sợ là lây dính người huyết khí, nếu không sẽ không giống như vậy nồng đậm. Đây là làm sao rồi, chẳng lẽ bạch cốt tinh đồng hài không chơi biến hình nhớ a bắt đầu chơi thủ đoạn khác sao? Sương mù này hoàn toàn chính xác kỳ quái, giống như trống rỗng mà sinh, một mặt là sương mù lượn lờ chi địa, mà một mặt lại là không có sương mù, phân biệt rõ ràng, giống như bị người ngăn cách mở một dạng. Sư phụ, nơi này có tòa bia đá. Đứng ở đằng xa Ngao Ngọc đột nhiên hô. Mấy người liền vội vàng đi tới, Tạ Vân Phi đến gần, con mèo dựng thẳng một khối cao cơ nửa người màu xám đen bia đá, phía trên dùng huyết hồng chữ lớn viết, người sống chớ tiến làm sao bây giờ Sa Nhã Phi hỏi, ta vừa rồi nhìn xuống, khối này xương lớn chiếm diện tích sợ là có trăm đà mờ, muốn thuận biên giới tìm kiếm lối ra, sợ là rất khó, nếu là đi vào mà nói, cu nở dê có phiền phức. Phiền toái gì Tạ Vân Phi thuận miệng hỏi, không phải liền là cái xương ngủ nha. Nơi này có lợi hại như vậy như xoa nhân vật, mọi người cùng nhau vào xem không phải tốt. Chờ chút, giống như Tôn Ngộ Không thần sắc đều có chút ngưng trọng, sợ là xương mù này có lai lịch lớn, không phải bình thường đơn giản như vậy. Sa Nhã Phi ánh mắt nhắm ngay Tạ Vân Phi, sau đó mấy cái đồ đệ đều nhìn qua Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi dùng tay chỉ cái mũi của mình, căm tức nói ra, các ngươi nói ta là phiền phức ta chỗ nào giống phiền toái vi sư rất lợi hại. Dương A chúng các đồ đệ cùng nhau phát ra khinh thường thanh âm. Ta còn cũng không tin một cái xương lớn mà thôi. Sa Nhã Phi ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Dựa vào cái gì nói ta là phiền phức ta chỗ nào liên lụy các ngươi sao hôm nay nếu là không giải thích cho ta rõ ràng. Chuyện này liền không có xong. Tạ Vân Phi tra lại kình. Nguyên bản bản thần tăng liền có một cỗ nộ khí. Hiện tại là các ngươi bức ta bộc phát. Ta bỏ ra nhiều như vậy. Các ngươi ngược lại tô tờ. Hiện tại bắt đầu ghét bỏ ta đúng không không phải ý tứ này ý tứ của ta đó là, chúng ta không thể đem ngươi mang vào, đối ngươi như vậy rất nguy hiểm, mà lại sẽ rất phiền phức. Bởi vì rất dễ dàng sẽ có bất trắc sự kiện phát sinh. Sa Nhã Phi như vậy giải thích nói. Thế nhưng là loại giải thích này cũng không để Tạ Vân Phi hài lòng, cả giận nói, các ngươi muốn đi xương trắng bên trong nhìn xem đến tuột cùng, đi không có vấn đề, ta cũng sẽ đi.